Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2558, chương 2560. Ta tin tưởng hắn. Nhìn chăm chú lên trước mắt, rơi vào trầm mặc thiếu niên. Olga Marie trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu có thể, nàng kỳ thật cũng không muốn nói những lời này. Bởi vì, Olga Marie biết, Rama cùng Roman tình cảm kỳ thật rất tốt. Hai người không chỉ có là liên hệ máu mủ lên thân huynh đệ, càng là lẫn nhau ở chung được vài chục năm, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau đùa vui, cùng một chỗ quấy rối, càng thậm chí hơn là cùng nhau tắm rửa đi ngủ chuyện ăn cơm thực lên thân huynh đệ. Không có nửa điểm hư tình giả ý có khả năng tham gia. Có thể nói, Rama tại thu được Roman cái này thân huynh đệ về sau, liền là bị Roman cho một tay nuôi nấng. Nếu như không phải Roman, Rama lẽ còn tại màu trắng gian phòng bên trong đời. Căn bản không có khả năng xuất hiện tại cho đê, càng không khả năng tại vậy sau này trở thành cho đê một tên master dự khuyết, trở thành cho đê bên trong xuất sắc nhất cùng xuất chúng một vị nhân tài. Giống như vậy tại Rama trước mặt nói ra Roman một chút điểm đáng ngờ, đơn giản tựa như là tại phân hóa hai người, ly gián hai người một dạng. Loại hành vi này Olga Marie bản thân liền thấy hết sức khinh thường, chớ nói chi là người trong cuộc. Olga Marie thậm chí đã làm tốt bị Rama mắng chửi, thậm chí là bị Rama cho thống hận cùng chán ghét chuẩn bị tâm tư. Nhưng chuyện này, Olga Marie vẫn là phải trước cùng Rama nói một chút. Không có cách nào, từ khi dị điểm thứ 5 lúc, bởi vì Rama xảy ra chuyện, Roman trên thân xuất hiện kinh người ma lực phản ứng về sau, toàn bộ cho đê kỳ thật vẫn tại hoài nghi Roman, đề phòng lấy Roman, sợ Roman hội làm ra chuyện gì. Bao quát Olga Marie đồng dạng là như thế. Lép sự tình không cần ta nói, người cũng rõ ràng. Olga Marie có chút căm hận giống như mở miệng. Nếu như không phải hắn, trừ ngươi ở ngoài master dự khuyết sẽ không toàn bộ đều lâm vào sắp chết trạng thái. Chỉ có thể làm đông lạnh xử lý, tạm thời giữ được tính mạng, cho đề cũng sẽ không kém chút bị hủy diệt. Liền thiêu rụi nhân lý tai họa đều có cái tên kia một phần công lao tại. Có như thế một lần án lệ, bao quát Olga Marie ở bên trong, hết thảy cho đề người đều khó có khả năng không lấy đó mà làm gương. Tại đây cái trong lúc mấu chốt, Roman cái này có thể xưng thường thường không có gì là y sinh đúng là có một thân sâu không thấy đáy ma lực, còn tận lực ẩn giấu đi tự thân ma lực, tuyên bố chính mình bất quá là liền ma thuật đều sẽ không người bình thường. Này để cho người khác làm sao có thể không đi hoài nghi. Trước đó, Olga Marie không nói cho Rama, kỳ thật cũng là cân nhắc đến không muốn để cho cho đê xuất hiện nội loạn. Không muốn để cho Rama coi là cho đê tại phân hóa hai anh em họ. Càng không muốn đôi huynh đệ này bởi vì phân tranh xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng, dẫn đến nhân lý chữa trị công tác xảy ra vấn đề. Cho nên, Olga Marie một mực không đề cập tới chuyện này, còn khuyên bảo cho đê tất cả mọi người, nhưng bất luận cái gì người đều không được hướng Rama cùng Masu nhắc lên chuyện này, để tránh ảnh hưởng đến Rama trạng thái. Nhưng bây giờ, 7 cái dị điểm đã chữa trị, 7 cái Holy Grail cũng là toàn bộ đều thu về thành công. Tiếp xuống liền phải trực tiếp đối mặt King of Magic Solomon, cùng thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ một quyết thắng thua. Lúc này, nếu như Roman thật có vấn đề gì, lại đột nhiên gây khó khăn, cái kia sẽ cỡ nào nghiêm trọng, căn bản không cần nhiều lời. Cân nhắc đến điểm này, Olga Marie cảm thấy nhất định phải nhắc nhở Rama, bằng không, đến lúc đó thật xảy ra vấn đề, vậy liền vạn kiếp bất phục. Dù cho này có khả năng dẫn đến Rama căm hận chính mình, chán ghét chính mình, thậm chí là ảnh hưởng đến hắn đối cho đê thật vất vả bồi dưỡng ra được tín nhiệm cùng giác quan. Nhường Rama biến trở về đi qua như thế, một mực đối phó với cho đê, được không bù mất, Ogamari vẫn là lựa chọn nhắc nhở hắn. Dù nói thế nào, Rama đều xem như đã cứu nàng một cái mạng, còn vì nhân loại sau này phấn đấu đến bây giờ, nếu là tại cái gì cũng không biết dưới tình huống nhận phản bội. Đau xót muốn chết, vậy liền quá không công bằng. Thế là, Ogamari hướng Rama thẳng thắn hết thảy. Đương nhiên, đầu óc của ngươi có nhiều thông minh, điểm ấy ta đã sớm hiểu vô số lần. Cho nên, những chuyện này, coi như ta không nói, ngươi cũng cần phải hội hoặc nhiều hoặc ít ý thức được một chút chỗ không đúng. Chỉ là lựa chọn tránh mà không thấy thôi. Ogamari nhìn thẳng Rama, ngữ khí trịnh trọng lên tiếng. Ta không cầu ngươi tin tưởng ta, càng không cầu ngươi vì thế áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ chuyện này, lưu một cái tâm nhãn, càng vì chính mình lưu một đầu đường lui. Nói xong, Ogamari liền muốn trực tiếp rời đi. Lời nên nói, nàng đều đã nói. Không cần thiết lại chọc Rama không thoải mái. Chỉ là, Ogamari không nghĩ tới một sự kiện. Cái kia chính là, ngươi cho rằng ta không có phát hiện cho đê đối lão ca thái độ tại dị điểm thứ 5 về sau cũng có. Chút biến sao? Rama thanh âm đột nhiên nhàn nhạt truyền đến. Ngươi cho rằng ta hội không có phát hiện lão ca trong cơ thể cái kia sâu không thấy đáy ma lực. Cùng với hắn từng tại thấy ta xảy ra chuyện về sau kém chút báo nổi sự tình sao? Lời này vừa nói ra, Ogamari lập tức ngạc nhiên. Ngươi đều biết rồi. Ogamari cực kỳ kinh ngạc. Dĩ nhiên, Rama ngữ khí đạm mạc, ánh mắt lại có chút phức tạp mà nói. Ta, tâm nhãn, đã là liền đi qua. Hiện tại cùng tương lai đều có thể quan trắc đến. Có thể nhìn chung từ xưa đến nay có chuyện tượng, thậm chí đọc đến, căn nguyên, bên trong ghi chép, nếu như không phải nhân lý bị đốt lại, trên mặt đất chỉ còn lại có ánh lửa, thời không rối loạn, thế giới càng là vì thế vặn vẹo, thế gian này liền sẽ không có ta không biết chuyện. Kể từ đó, Rama làm sao có thể không có phát hiện Roman trong cơ thể ma lực đâu. Tăng thêm cho đê người đối Roman kỳ quái thái độ, Rama trước đó liền có cảm giác, hắn lại làm sao lại ngồi nhìn mặc kệ. Ta đã sớm thông qua ngôn linh phương thức, theo cho đê người khẩu bên trong biết được dị điểm thứ 5 lúc tại lão ca trên thân chuyện phát. Sinh, về sau còn tiêu trừ sạch những người kia trí nhớ, Rama liền hờ hững mở miệng, cho nên, lão ca sự tình. Kỳ thật ta đã sớm biết. Nghe vậy, Ogamari yên lặng. Vậy ngươi, Ogamari muốn nói chút gì đó. Có thể là, Rama cắt ngang nàng. Ta biết, lão ca trên thân có bí mật. Hơn nữa còn là đại bí mật. Rama ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy Ogamari. Nói, thế nhưng, ta vẫn là lựa chọn tin tưởng lão ca. Tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không hại ta. Càng sẽ không hại cho đê người. Ngoặc kép, phải không? Ogamari trầm mặc nửa ngày. Lập tức như vậy nói. Ngươi vững tin lựa chọn của ngươi không sai sao? Dĩ nhiên, Rama không chút do dự nói. Bởi vì, một cái ẩn giấu đến như thế sâu người. Lại sẽ vì ta như vậy vật thí nghiệm. Càng vì hơn Masu như thế ống nghiệm hài nhi. Không tiếc bại lộ tự thân một chút thần bí đều muốn xuất thủ tham gia. Để cho chúng ta tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Tiếp xúc đến cuộc sống của người bình thường. Dạng này người, ta không tin, hắn sẽ phản bội toàn nhân loại. Đúng là như thế, dù cho Roman có đông đảo bí mật. Rama cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Đem những nghi vấn này đều ép tiến vào đáy lòng. Bằng không? Cho đê lại làm sao có thể bình an vô sự một mực thăm dò dị điểm đến bây giờ đâu. Lại nói, hắn cái kia đồ bỏ đi có thể không có can đảm tổn thương nhiều người như vậy. coi như ra Vu thầy thuốc thân phận, trị không hết một bệnh nhân, hắn cũng có thể áy náy cùng tinh thần sa sút hơn mấy tháng. Chớ nói chi là chủ động đi hại toàn loài người. Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng, dạng này mở miệng, ta tin tưởng hắn, tuyệt đối không phải lép loại kia tạp trùng. Một câu, nhường Ogamari rốt cuộc không phản bác được. Sau đó, Ogamari thở dài một hơi, nếu như đây là ngươi ý nghĩ, ta đây tôn trọng ngươi. Ogamari như vậy nói, ngươi coi như ta không có ở nơi này gọi lại ngươi đi. Lưu lại nếu như vậy, Ogamari trực tiếp bay mất. Rama đưa mắt nhìn nàng rời đi. Ngay sau đó lại là lần nữa ánh mắt phức tạp. Kỳ thật, ta biết so ngươi còn nhiều. Sở trưởng đại nhân, Rama thấp giọng nỉ non. Có lẽ, ta lão ca hoàn toàn chính xác không có can đảm mưu hại toàn nhân loại. Thế nhưng, có đôi khi, vô tâm cắm liễu liễu xanh vô tâm hại người, nhưng cũng hội hại chết rất nhiều người. Cho nên, thiêu rụi nhân lý cái này tai họa. Sau cùng, khả năng thật cùng Roman thoát ly không được quan hệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.